Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, Đế Quốc Vinh Quang. Thanh Huy Vương Quốc Vãng Sinh Thảo đưa tới sao? Lý Cầu Tiên nhìn Thanh Sơn Cư hoàn cảnh quen thuộc hỏi một tiếng. Đưa tới, trên đường không có gặp phải vấn đề gì chứ? Cái này... Đúng là xuất hiện cái gì một ít vấn đề nhỏ, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm. Ồ, vấn đề gì? Có một cái lính đánh thuê đội ngũ không biết từ nơi nào biết được một bụi này vãng sinh thảo tin. Tức, trước đến cướp đoạt, có người nói, nguyên bản bọn họ đã thành công. Vãng sinh thảo chủ nhân cũ, nắm giữ hai đại tông sư chấn giữ hổ gầm lầu lâm vào ảo não cùng hối hận ở giữa. Có thể sau đó, cái kia chút lính đánh thuê lại ở buổi tối hôm đó lại đem vãng sinh thảo trả lại. Bởi vậy hiện tại vãng sinh thảo đã tiến vào Hạ Á Vương quốc. Đại khái lại có mấy giờ là có thể đến cha. Vậy thì tốt, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Chỉ cần vãng sinh thảo đến rồi liền được. Nếu không hắn chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Đón lấy chỉ còn lại hóa long tủy cùng 3 phần giá trị cao nhất từ thanh linh dịch. Lý Cầu Tiên nói, hóa long tủy còn khá hơn một chút. Tuy rằng quý giá nhưng cũng không phải là không có bất kỳ thường quy biện pháp có thể thu được. Mấu chốt là tử thanh linh dịch. Tử thanh linh dịch thuộc về thiên địa linh vật ở giữa đứng đầu nhất tồn tại. Có tiền cũng không thể mua được. Liền giống như trường sinh thảo. Trên thị trường cầu mua tin tức đều treo đến mấy năm. Đều không nghe nói có ai thuận lợi giao dịch quá. Lý Cầu Tiên muốn thu được tử thanh linh dịch. Chỉ có tự mình đi một chuyến thập vạn uyên lâm. Lý Tông Sư, ta kiểm tra một hồi có liên quan với lịch sử tính tin tức. Phía Nam Tông Môn Liên Minh Thần Kiếm Phong từng ở 2 năm trước bán ra 1 phần hóa long tủy. Bọn họ nếu đều đem hóa long tủy lấy ra bán ra. Khả năng chính mình còn lưu hơi có chút, bất quá những tin tức này là 2 năm trước, không biết bọn họ bây giờ là hay không đã đem hóa long tủy lợi dùng tới. Ta biết rồi, Lý Cầu, Tiên gật gật đầu, phía Nam Tông Môn Liên Minh mời hắn tham gia tháng sau tháng đáy Nam Hải Thử Kiếm Đại Hội. Đến thời điểm có thể mang phần kia phương thuốc cố gắng mở rộng một hồi. Lý Cầu Tiên đến sân thượng. Nhìn phía ngoài trời xanh mây trắng, trong khoảng thời gian này hối hả ngược xuôi, chung quanh bận rộn, trước mắt, khó được có thể nói nhàn nhã. Đáng tiếc, về thời gian còn chưa tới hắn chân chính nhàn nhã thời điểm. Võ Thánh, phấn toái chân không, khư thú, cùng với, khư giới, Lý Cầu Tiên lầm bầm lầu bầu, cảm thụ được trên ban công đập vào mặt phơ phất thanh phong. Hắn liền như thế ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời, nhìn trên bầu trời trời xanh mây trắng, có thể ánh mắt tựa hồ xuyên thấu thời gian cùng không gian cách trở. Vượt qua tầng tầng vách ngăn, đụng chạm tới một cái không biết tên thế giới. Ở thế giới kia bên trong, khư thú tàn phá, nhân loại văn minh cường đại ở đối phương cái kia cao duy lực lượng trước mặt còn như giấy mỏng, giống như yếu đuối. Ngay cả là cái kia chút nghiên cứu ra tinh hoàn, ở bên ngoài ngôi sao vây bố trí xuông vũ trụ pháo đài, hành tinh chiến hạm, thậm chí còn nơ trông chiến đấu tinh mạnh mẽ quốc gia, ở cái kia đứng đầu khư thú trước mặt, đều như bị gió mát hiu hiu thổi qua đom đóm, trong nháy mắt tát, đồng thời tát, khả năng còn có cái ngôi sao kia hơn vài chục ước, trên 10 tỷ khổng lồ nhân khẩu. Mặc ngươi nắm giữ hàng tinh năng lượng lấy ra kỹ thuật, vũ trụ thủy triều, vật chất chuyển hóa kỹ thuật, ở loại kia cao chiều không gian lực lượng trước mặt đều phái không lên tác dụng gì chàng. Thật giống như một màn phim chính giữa nhân vật chính nắm giữ một cái hưởng chỉ phá hủy nửa cái vũ. Trụ sức mạnh, có thể đối với thế giới chân thật chúng sinh nhưng không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mọi người thậm chí còn có thể say sưa ngon lành đứng xem. Nhìn hắn đặc sắc biểu diễn. Đây chính là cao duy sức mạnh. khiến Thấp Duy sanh mệnh tuyệt vọng sức mạnh. Chỉ có Cao Duy mới có thể chống lại Cao Duy. Chỉ có Khư Giới mới có thể chống lại Khư Thú. Lý Cầu Tiên tập trung tâm thần. Trong cơ thể, chân ngã chi thần hiện ra chiếu tự thân. Tập trung vào thế giới tinh thần. Mượn chân ngã chi thần huyền diệu. Hắn tinh thần mơ hồ cảm ứng được một loại nhàn nhạt uy thế. Một loại có mặt khắp nơi, tựa hồ đầy dãy chỉnh ngôi sao uy thế. Người thường hay là căn bản không biết uy thế như vậy là cái gì. Nhưng Lý Cầu Tiên kết hợp chính mình đoán được tin tức cùng với một chính mình khác có ký ức. Nhưng có thể phán đoán ra, đó là chí tôn uy thế. Hổ chết uy ở luồng áp lực này. Áp chế Lam Tinh, tương tự áp chế Khư Giới, làm cho Khư Giới sức mạnh vô pháp hiện ra soi sáng Lam Tinh bên trên. Nhưng, một vị trí tôn uy thế giống như chỉ có thể kéo dài trăm năm. Lý Cầu Tiên đánh giá bạo phát ở nhân loại, Lớn Long, Mộc Linh giữa trận kia thế chiến, lại cảm ứng một hồi hư không bên trong cái kia cỗ có mặt khắp nơi uy thế tốc độ tiêu tán. Vị trí tôn kia, ngã xuống đến nay đã có mấy chục năm, gần trăm năm, mà hắn uy thế kéo dài thời hạn, đã còn dư lại không nhiều. Nếu như hắn suy đoán không sai, trí tôn uy thế đã ở bắt đầu dần dần tiêu tan. Khả năng ở uy thế biên giới đám nhân loại kia chưa từng đến qua trên đất. Khư thú tung tích đã hiện ra hiện, theo trí tôn uy thế càng ngày càng yếu. Khư thú đem càng phát tàn phá, hay là 10 năm, hay là 20 năm, khư thú liền sẽ thật sự tiến nhập này mảnh thuộc về nhân loại sinh tồn thiên đường ở giữa. Tát tát ông bắt cá, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, hắn không hiểu vị trí tôn kia che chở hành tinh này. Cũng không báo cho ngôi sao trên chúng sinh bọn họ gặp phải cỡ nào nguy cơ nguyên nhân, hay là nào đó loại bất ngờ. Hay là không kịp, hay là hắn còn có những hậu thủ khác, nhưng ẩn giấu khư giới, khư thú cách làm, hiển nhiên là sai. Căn cứ trải qua sự ghi chép, Mộc Linh, Cự Long ở chưa triệt để lui ra thế giới loài người cương vực thời gian. Thế giới loài người mặc dù có đế quốc phân liệt, nhưng toàn thể mà nói vẫn là căn cứ vị trí đại lục bất đồng. Chia làm bốn lớn thế lực khác nhau. Quá Âu Châu Mặt Trời Không Lặn Liên Minh, Châu Mỹ Hùng Ưng Đế Quốc, Tuyết Châu Bắc Phương Đế Quốc, cùng với Đông Thần Châu Đông Mùa Hè Đế Quốc, tứ đại hàng đầu thế lực giữa lẫn nhau hai phe đều có ma sát. Bên trong đồng dạng tồn tại phân kỳ, có thể tổng thể mà nói, vẫn duy trì tốt cạnh tranh tích cực hướng lên trên. Có thể theo Mộc Linh, Cự Long chờ chủng tộc triệt để ẩn lui, này loại tốt cạnh tranh đã không còn tồn tại nữa. Mặt Trời Không Lặn Liên Minh tan vỡ sắp tới. Phương Bắc Đế Sao Sao Phiệt cắt cứ, Hùng Ưng Đế Quốc giã tâm bừng bừng. Đồng minh cũng thay đổi thành năm bè bảy mảng. Vào hoàn cảnh quan trọng này, một khi khư thú giáng lâm, thế giới tương nghênh đến tận thế, võ thánh có thể tiếp dẫn khư giới lực lượng, làm trong cơ thể khư giới lực lượng tích lũy đến đầy đủ trình độ sau, liền có thể đi vào khư giới. Nếu là thành tựu chân thần, thậm chí có thể sinh sống ở khư giới ở giữa. Đến thời điểm mặc dù Lam Tinh hủy diệt, chân thần cũng có thể mượn khư giới mà tồn tại. Cho Lý Cầu Tiên mười mấy 20 năm thời gian, hắn không hẳn không thể tu thành chân thần. Nhưng, đó là hắn mong muốn sao? Hắn liên tưởng đến một cái khác Lý Cầu Tiên. Ngàn năm phiêu bạt, ngàn năm cô tịch, mất đi chính mình văn minh hắn thật giống như không có dễ lục bình. Lung tung không có mục đích ở vũ trụ bên trong bồng bềnh. Dù cho sau đó gặp may đúng dịp thành tựu tinh không chí tôn. Nhưng hắn cảm nhận bên trong lớn nhất khát vọng, vẫn là trọng bốc cháy văn minh của mình. Tìm về chính mình căn nguyên, cái này cũng là hắn sau đó sẽ chọn đi tới khư giới chỗ sâu nguyên nhân. Mất đi hết thảy người thân, bằng hữu, đồng thời mất đi chính mình quen thuộc văn tự, quen thuộc thư tịch, quen thuộc ca khúc, quen thuộc phim, trò chơi, kiến trúc, đồ ăn, như vậy sống sót, thật có thể gọi sống sót à, thật giống như khư thú, chúng nó suốt đời theo đuổi, chính là như vậy ngắn ngủi, tồn tại, cảm giác. Vì thế, chúng nó cam nguyện trả giá tất cả, dù cho tự nửa bốn chiều rơi vào ba chiều cũng sẽ không tiếc. Tồn tại, Lý Cầu Tiên nhìn hư không, cảm ứng trong cơ thể mình, chân ngã chi thần, ngưng tụ ra hoàn chỉnh, chân ngã chi thần, như vậy liền tìm được ý nghĩa tồn tại. Hắn không biết, keng keng keng, một hồi chuông điện thoại đem Lý Cầu Tiên ở nặng nề tâm tư ở giữa thức tỉnh. Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn điện thoại di động, là cái số xa lạ. Hắn đem điện thoại nối điện thoại, rất nhanh bên trong truyền ra một cái có chút dày nặng thanh âm. Lý Cầu Tiên, Lý Cầu Tiên hơi trầm mặc. Hắn nghe được chủ nhân của cái thanh âm này. Lôi, là ta, có việc. Nghe nói ngươi có một cái đỉnh cấp phương thuốc. Trên tay ta có hai phần tử thanh linh dịch. Không biết có thể hay không hối đoái. Hai phần, vậy là đủ rồi. Lý Cầu Tiên nói, hắn toa thuốc kia cùng thánh giả liên minh giao dịch thời gian thần biến quả đều chỉ cần ba viên. Tử thanh linh dịch giá trị so với thần biến quả đến cao hơn một đoạn. Đừng nói là hai phần tử thanh linh dịch. Mặc dù một phần, Lý Cầu Tiên đều sẽ đồng ý hối đoái. Như vậy, đến Đại Kinh đi. Chúng ta đối diện mặt giao dịch. Được, Lý Cầu Tiên ngắn gọn đáp lại. Cúp điện thoại, hắn ánh mắt dừng lại ở một bên Nam Hy trên người. Mà Nam Hy vẻ mặt mơ hồ có chút kích động. Là, võ giả hiệp hội truyền kỳ hội trưởng Lôi Tiên Sinh. Ân, nhìn dáng dấp nghỉ ngơi không được. Lại được xuất phát, Lý Cầu Tiên cười nói một tiếng. Trong khoảng thời gian này ta cũng luôn luôn ham muốn tìm cái thời gian đi Đại Kinh nhìn. Nhìn cái này chúng ta đồng minh đệ nhất cường quốc. Đồng thời đem võ đạo mở rộng đến mỗi một chỗ ngành nghề. Được xưng muốn để người người như long quốc gia. Trước mắt nếu Lôi mời. Phải đi đi, Nam Hy hơi hơi kích động chốc lát nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Lý Tiên Sinh, Lôi vào lúc này mời ngươi đi tới Đại Kinh. Sẽ không, nói đến đây, nàng không hề tiếp tục nói. Nhưng Lý Cầu Tiên biết nàng là chỉ cái gì. Lý Cầu Tiên hiện tại chưa thành tựu đại tông sư cảnh giới. Có thể sức chiến đấu mạnh, không kém hơn võ thánh. Mấy tháng trước, ở Phong Lôi Sơn cùng thần quyền đạo chủ một trận chiến. Càng là đem vị này võ thánh cấp tồn ở đánh chết tại chỗ. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian. Một khi hắn sẽ có một ngày đánh vỡ người thân thể cực hạn, thành là chân chính võ đạo chi thánh, thế tất uy hiếp được Lôi địa vị, cùng hắn cướp giật đông minh đệ nhất cường giả tên gọi. Nàng là lo lắng Lôi muốn nhân lúc hắn chưa trưởng thành trước lấy mời hắn đi tới Đại Kinh vì là mượn cớ, đem bóp ở cái nôi ở giữa. Nhưng, chuẩn bị xe, chúng ta lên đường đi. Lý Cầu Tiên nói, cứ việc chỉ từng thấy hai lần, nhưng hắn tin được Lôi làm người. Là, Nam Hy gặp Lý Cầu Tiên vẻ mặt kiên quyết, rất nhanh an bài xong xuôi. Cùng lúc đó, ở Cao Lệ Vương Quốc cùng Đông Minh biên cảnh nơi, một nhóm 19 người rất nhanh hoàn thành tập hợp. Này 19 người từ 3 cái 6 người tiểu đội tạo thành, mà nhiều hơn một cái không là người khác. Rõ ràng là trước đây không lâu cùng Lý Cầu Tiên gặp một mặt. Đến tự tát môn câu lạc bộ Mark San, một lần trước hắn cùng Lý Cầu Tiên trò chuyện, có vẻ phong độ phiên phiên, để người như gió xuân ấm áp. Nhưng trước mắt ở đây 18 người trước mặt, nhưng là mặt không hề cảm xúc, như máy móc, lần này cho đòi tụ tập các ngươi tới. Nói vậy các ngươi đã hiểu nhiệm vụ của chính mình. Một cái thiên tài võ đạo, một cái đông minh trên ngàn năm qua có thể nói tươi đẹp nhất thiên tài đứng đầu. Đáng tiếc, hắn cự tuyệt chúng ta mời, liền thực lực quân sự mà nói, đế quốc chúng ta nắm giữ sức mạnh không kém hơn thế giới tổng cộng. Nhưng, từ cho chúng ta không ngăn được những cái được gọi là hàng đầu võ giả không cố kỵ ám sát. Đế quốc trước sau không dám quang minh chính đại bước ra chinh phục thế giới bộ pháp. Những này như con rắn giống như cái gọi là võ thánh. Là đế quốc thống nhất thế giới chướng ngại lớn nhất mà các ngươi ý nghĩa tồn tại. Chính là đem các loại cản trở từng cái nhổ. Chúng ta biết, cầm đầu một vị đội trưởng trầm giọng nói, vì đế quốc vinh quang, mà Mạc San cũng là thận trọng đáp lại một tiếng, vì đế quốc vinh quang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.